36 chiêu ly hôn, chương 123 quyển 4, bộ dạng của chồng trước. Góc truyện audio.com, trong lòng tôi gọi, Gia Tuấn đúng lúc này, xe taxi phải quẹo tôi lại liếc nhìn ở phía sau, nhưng xe Gia Tuấn đã đi rồi, anh không đuổi theo tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Chu Vi kéo rèm ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào trong phòng, tôi nhíu mày. Để tớ ngủ thêm một lát nữa đi. Cô ấy mắng tôi, tối nào cũng xem tivi đến tận khuya, ban ngày thì ngủ nướng đến giữa trưa, buổi chiều thì chơi game, sao cậu lại như vậy chứ? Nhiều ít gì thì cậu cũng phải đi ra ngoài một chút chứ. Tôi nhắm mắt lại, bây giờ rất thoải mái mà. Cô ấy đẩy tôi, dì lo lắng lắm đó, dì lo vì cậu đang ở chỗ của tớ đó. Đương nhiên tôi hiểu ý mẹ, trong mắt của mẹ Chu Vi chính là người làm hư tôi, ngày nào cũng hô hào cái gì là chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ phải tự chủ tự lập, không thể dựa vào đàn ông, kết quả làm hư tôi, ở trong lòng mẹ, phụ nữ cần phải có gia đình. Tôi trả lời Chu Vi, tớ ở lại chỗ cậu, có quấy giày cậu hẹn hò không? Tạm thời tớ chưa tìm được chỗ ở thích hợp, cậu hãy chứa chấp tớ đi, tớ sẽ trả tiền thuê nhà. Cô ấy lắc đầu, thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cậu đã ly hôn với Phó Gia Tuấn, sao hình như còn đau khổ hơn trước nữa chứ? Tôi không trả lời, cần trợ lý kia của Phó Gia Tuấn, đã rời khỏi văn phòng luật của anh ấy, nghe nói là đến văn phòng thành phố rồi. Thẩm Mẫn Ni rời khỏi văn phòng luật của Gia Tuấn sao? Trong lòng tôi nói cũng đúng thôi, cô ta đã được đền đáp như ý, không cần thiết giữ Phó Gia Tuấn nữa, trước đó cô ta là người câu cá, bây giờ là đang ăn cá, nếu hiện giờ ngày nào cũng giữ Phó Gia Tuấn, thời gian lâu dài, hai người không tránh khỏi phát sinh tâm lý phiền chán, chỉ bằng ai làm chuyện nấy, khoảng cách sinh ra thích thú. Chu Vi khuyên tôi, phấn chấn lại đi, nếu tâm trạng không tốt, chỉ bằng cậu đi Dawick đi. Yên tâm, tớ sẽ sống thật tốt, bộ dạng cậu như vậy làm sao khiến người khác yên tâm đây? Tôi rất ngạc nhiên, mấy ai có cuộc sống luôn thuận buồn xuôi gió chứ? Có mấy người có thể cam đoan hôn nhân của mình gió êm sóng lặng chứ? Tớ đã ly hôn, nhưng tớ đâu có mắc bệnh nan y, yên tâm đi, tớ chỉ nghỉ ngơi một thời gian, tớ sẽ khỏe lại ngay thôi. Lubu, GT mà nghe câu này chắc buồn lắm, tội anh quá. Chấm, cô ấy chần chờ, công việc đó của cậu vẫn dự định làm tiếp sao? Bùi Vĩnh Diễm có gọi cho tớ mấy lần, anh ta không dám gọi cho cậu, nhưng thông qua tớ để dò xét tình hình của cậu. Cậu phải rèn sắt khi còn nóng, giờ thêm nhiều mánh khóe, vào lúc này, khiến anh ta động lòng, kéo anh ta đến tay. Chu Vi tức giận mắng tôi. Tiểu nhân, bị ổi. Tôi lười biếng đứng dậy, thưa cô Chu, trong tủ lạnh còn đồ ăn không? Cô ấy mắng, có một con chuột như cậu ở đây, tớ còn cái gì để ăn chứ? Cô bỗng nhiên nóng giận lên. Cậu đứng lên nhìn cậu xem. Cô ấy dứt khoát kéo tôi dậy, kéo thẳng đến nhà vệ sinh. Tôi nhìn mình trong gương, quả thật cũng hoảng sợ. Đây là tôi sao, tóc rối bù, mắt không sắc thái, còn có hàm răng của tôi, giống như một năm chưa trà, trên mặt răng chát một lớp bợn vàng khè. Tôi hét lên một tiếng, đẩy cô ấy đi ra, sau đó ngồi trên bồn cầu liên tục thét chói tai. Cô ấy đứng bên ngoài mắng, cậu muốn sa đọa thì tùy cậu, muốn chết muốn sống cũng tùy cậu, bất quá tớ muốn khuyên cậu một câu, nếu cậu cứ xuống dốc như thế, đừng nói cậu không giữ được Phó Gia Tuấn, nếu cậu muốn quay về bên Bùi Vĩnh Diễm, cậu cũng không có cửa đâu. Cô ấy chán nản đẩy cửa đi ra ngoài, bản thân tôi thì sụi lơ xuống đất. Đúng, làm gì tôi phải tự sa đọa, góc truyện audio.com. Tôi đã không còn đàn ông, nhưng không có nghĩa là tôi đã mất đi toàn bộ thế giới, huống hồ tôi đau lòng vì cái gì chứ? Là vì cuộc hôn nhân đã chết hay là vì người đàn ông đó? Cô ấy nói rất đúng, nếu tôi cứ xuống dốc như vậy, đừng nói tôi không giữ được Phó Gia Tuấn, nếu muốn quay về bên Bùi Vĩnh Diễm, tôi cũng không có cửa. Trong lòng tôi hoảng loạn, thật sự không phải sợ không chiếm được Bùi Vĩnh Diễm, tôi chỉ là đang nghĩ tôi không thể sa đọa mãi như vậy, không phải tôi sống vì người khác là sống vì bản thân. Nghĩ đến đây, tôi sửa soạn để ra ngoài, trước tiên phải tắm rửa trong ngoài thật sạch sẽ, sau đó thay quần áo, lập tức đến thẩm mỹ viện tẩy tế bào chết, làm đa mặt, sau đó đi uốn lại tóc, lúc làm tóc thợ làm tóc hỏi tôi. Cắt hay uốn, tôi trả lời không chút do dự. Cắt trước rồi uốn, thợ làm tóc hỏi tôi, cắt ngắn sao, đúng vậy, tôi phải cắt tóc mình, đổi kiểu tóc mới, làm lại từ đầu. Sau 2 tiếng đồng hồ tôi bước ra từ tiệm tóc nhìn thấy mình trong tủ kính tóc ngắn hấp dẫn, tươi trẻ tự nhiên, rốt cuộc tôi cũng tìm lại được một chút cảm giác tự tin. Tiếp đó tôi lại đi tẩy trắng răng, mài sáng bóng hàm răng, trong gương hiện ra một hàm răng đều tăm tắp tôi vô cùng hài lòng, răng đẹp chứng tỏ con người khỏe mạnh ít nhất tôi đã mang lại ấn tượng khỏe khoắn trong mắt người khác. Mất tôn nhân, buồn bã, thất nghiệp, mất tất cả cũng không phải là toàn bộ, ít nhất tôi vẫn còn một cơ thể khỏe mạnh, không phải sao? Lubu, buồn tập 2 cho GT, ôi trời! bóp trán, sau đó tôi vui vẻ đi chọn vài bộ quần áo. Tuy rằng khoảng thời gian này tôi gầy đi một chút, nhưng những cục cưng xinh đẹp này mặc lên người tôi nhìn vẫn rất được. Người bán hàng khen tôi cũng rất hài lòng. Ngày hôm sau, tôi mang theo một tâm trạng hớn hở quay về Phiếm Hoa làm việc. Tôi không phải đi làm vì Bùi Vĩnh Diễm, chỉ là vì chính mình. Ít ra tôi phải có công việc để nuôi sống bản thân, trước mắt công việc lương cao này vẫn đang chờ đợi tôi. Thôi được, nếu Phiếm Hoa đồng ý cho tôi cơ hội, tôi cần gì phải nâng cao sĩ diện không quay về làm việc chứ? Tôi không có chí khí, tôi có thể làm khó dễ bất cứ ai, nhưng hiện giờ tôi không thể làm khó dễ đồng tiền được. Tất cả mọi người đều đang làm việc ở chỗ của mình, tôi bước đi thật nhẹ, chào hỏi mọi người. Chào mọi người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, đều hết hồn. Tôi cảm thấy khá rõ ánh mắt của nam nữ đồng nghiệp nhìn tôi không giống trước. Tôi trở lại chỗ làm việc của mình, trước tiên cởi áo khoác ngoài ra, sau đó ngồi xuống bật máy tính lên. Vương Diệu Âm kinh ngạc nhìn tôi. Chị Đinh, là chị sao? Chẳng lẽ tôi thay đổi gì sao? Chị xinh đẹp hơn nhiều. Tôi mỉm cười, đương nhiên, vứt bỏ phiền não, đương nhiên phải xinh đẹp hơn rồi. Vương Diệu Âm lại nhìn tôi từ trên xuống dưới. Chị Đinh, chị lại có thể mặc chiếc áo lần trễ ngực như vậy sao? Đúng vậy, tôi mặc một chiếc áo len cổ chữ V, nếu phạm vi xoay người hơi lớn một chút, lập tức có thể nhìn thấy rãnh ở bên trong và hai nửa bầu ngực. Thật sự tôi không muốn cám dỗ ai đâu, chỉ là tôi thích mặc như vậy. Vương Diệu Âm khen, chị Đinh, bộ ngực của chị thoạt nhìn rất đẹp nha. Tôi nháy mắt với cô ấy, cười khẽ, phụ nữ mặc phải lớn chứ, cô ta há miệng đớ lưỡi. Sau đó, tôi đi đến bộ phận nhân sự trả lại phép chân thành nhận lỗi với trưởng phòng nhân sự, bịa lý do trưởng phòng nhân sự cũng rất dễ chịu. Góc chuyện audio.com, thư ký chờ đã nói với tôi rồi, đừng như trước nữa, nếu buồn, mọi người cùng nhau ra ngoài dùng cơm, ca hát. Tôi gật đầu, đúng vậy, đàn ông và công việc đều là quần áo, nhưng cái quan trọng chính là cho dù thế nào tôi cũng không thể trần truồng ra đường. Buổi chiều có một cuộc họp, lúc họp tôi không nhịn được chốc lại thất thần, khi tất cả mọi người đều đang lắng nghe Van Ando nói tôi lại khẽ thở dài. Trong lòng đã có một cái lỗ, một viên đạn lại bắn vào đó, bắn thẳng vào tim tôi xuyên qua cái lỗ ấy, chảy rất nhiều máu. Tôi hoảng loạn muốn cầm máu, nhưng tìm không thấy thứ gì để chặn lại. Ba mẹ đối với kết cục ly hôn của tôi và Gia Tuấn, đều không nói gì, lần này tôi và anh Tiền Trảm hậu tấu, đợi đến khi họ biết chúng tôi như ván đã đóng thuyền. Bùi Vĩnh Diễm cũng trở lại công ty trước tôi, anh ta đã bắt đầu làm việc bình thường, khi tôi đang cầm văn kiện muốn đi thang máy, bỗng thấy thang máy đang từ tầng trên đi xuống, nhớ đến là tầng của anh đang xuống, tôi lập tức lách người bước vào cầu thang, đi bộ xuống lầu, không ngờ vừa mới mở cửa ra, đúng lúc đối diện với anh ta đang đứng ở cửa hàng lang, đang nhìn về hướng tôi đi ra. Chỗ cũng không có chỗ trốn, tôi nghĩ phải bình tĩnh, vì thế cao giọng chào anh ta. Tổng giám đốc, anh lên tiếng, cuối cùng em cũng đồng ý trở về làm việc. Tôi cười ảm đạm, tất nhiên, thức ăn dự trữ qua mùa đông không đủ, không ra ngoài tìm kiếm thức ăn thì làm sao ăn Tết. Tìm có thể về làm việc, anh rất vui, Đinh Đinh em. Có ghét anh hay không? Lạ thật, hai người đàn ông này lại hỏi tôi cùng một câu hỏi. Tôi bình tĩnh đáp, kết quả là tất yếu rồi, chẳng qua nhân tố khác chỉ là chất men, để tăng tốc độ lên men của bột mì mà thôi. Đinh Đinh, tôi phải xuống nhà máy, xin lỗi, Tổng Giám Đốc Bùi. Tôi lướt qua anh ta, đi thẳng ra ngoài, biết ánh mắt anh ta vẫn dán chặt sau lưng tôi, nhưng tôi không muốn quay đầu lại. Tôi cũng mơ màng trải qua một ngày làm việc, ngày mai thì sao? Mỗi ngày đều mơ màng như vậy sao? Mẹ lo lắng hỏi tôi, khi nào thì về nhà sống, đối với sự quan tâm thơ thiết của người thân, tôi bỗng thấy áy náy, tôi muốn rời khỏi đây. Hôm sau, khi tôi từ câu lạc bộ du thuyền trở về, ngồi trên xe taxi nhìn ra bên ngoài, đi ngang qua tòa án, tôi nhìn thấy xe của Gia Tuấn. Hôm nay anh có án kiện, trái tim tôi rung động, nhịn không được tôi bảo tài xế dừng xe lại. Tôi thử dò hỏi, quả nhiên hôm nay anh có một vụ kiện. Nhìn đồng hồ, vụ án vẫn chưa mở phiên tòa, sau khi lấy chứng minh thư xin vào dự thính, tôi lặng lẽ bước vào phòng xét xử, ngồi xuống một góc nhỏ không bắt mắt lắm. Loại cảm giác này rất lạ, đã ly hôn rồi, lại nhớ ra giết cử chỉ hành động của con người này, tôi không biết đây là yêu hay là ghét nữa, dù sao hiện giờ tôi cũng đã ngồi xuống rồi. Vụ án khai thẩm rất nhanh, tôi nhìn tất cả nhân viên tiến vào trong tòa án ở trước mặt, Gia Tuấn cầm tài liệu trong tay cũng bước vào. Tôi lặng lẽ nhìn người chồng trước, vừa nhìn thấy, trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc. Ước chừng cũng đã 10 ngày không thấy anh, thời gian lại lâu hệt như một năm vậy, hình như mỗi ngày đều là một chuyển biến rất lớn, mỗi ngày đều khiến người khác gầy gò đi một vòng, hiện giờ đã 10 ngày không gặp Gia Tuấn, anh lại có thể sấp xì gầy đi 10 vòng. Góc chuyện audio.com. có lẽ hơi khoa trương, nhưng thật sự là anh gầy đi rất nhiều, bộ vest trên người vẫn nhu trước, nhưng từ vai đến ngực rồi đến bụng tất cả đều rộng thùng thình, còn tóc nữa, kiểu tóc vẫn là kiểu trước kia anh để, tất nhiên là gọn gàng, nhưng phối với khuôn mặt gầy gò của anh, chiếc cằm vừa dài vừa nhọn đúng là rất buồn cười, ngoài ra xương gò má của anh hệt như hai ngọn núi nhỏ nhô ra, đột ngột hiện lên trên mặt anh, tuy rằng anh vẫn điển trai, nhưng vẻ đẹp này là vẻ đẹp vừa sa sút vừa tiều tụy, khiến người khác không thể hình dung được, bất cứ ai cũng không thể không thương hại anh. Tinh thần anh thì vẫn còn được, trên tòa án vẫn trình bày tình tiết vụ án lưu loát như trước, những câu nói đánh thẳng điểm yếu, cũng không bị đối phương bác bỏ, vụ kiện này, 40 phút, anh cũng không hề mất đi phong độ. Vụ án không lớn, kết thúc dễ dàng, anh thắng. Nhưng vụ án nhỏ như vậy mà dường như anh mất rất nhiều hơi sức, tôi nhìn anh, che nhán tuyên bố bãi tòa, anh ngã ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy ủ. Làm như anh mệt muốn chết, sau đó ngồi tại chỗ rất lâu, không mở mắt. Tôi ló đầu nhìn chỗ làm việc ở bên cạnh, Vương Diệu âm tai thính này không ở đây, tôi lập tức lấy điện thoại gọi nội bộ lên phòng tổng giám đốc. Khéo thật, tiếp điện thoại là Bùi Vĩnh Diễm, không phải thư ký của anh ta. Tổng giám đốc Bùi, anh ta có hơi vui mừng. Đinh Đinh à, tổng giám đốc Bùi, tôi có chuyện muốn nói với anh, chỉ sợ làm lỡ thời gian của anh, nhưng tôi muốn mặt đối mặt để nói chuyện. Được, bây giờ em lên đây đi. Tôi hít một hơi thật sâu, đi tìm Bùi Vĩnh Diễm. Bùi Vĩnh Diễm đang ngồi rất ngay ngắn đợi tôi, thấy tôi bước vào, trái cổ của anh khó khăn lên xuống, rất căng thẳng, lại hình như có chút sợ sệt hỏi tôi. Chuyện gì vậy? Tôi đứng trước bàn làm việc của anh ta. Tôi muốn xin chuyển công tác đến Bắc Kinh. Anh ta vô cùng bất ngờ. Đi Bắc Kinh sao? Bây giờ đã sắp cuối năm. Đúng vậy, đi Bắc Kinh. Anh ta suy nghĩ, không được, em không thể đi, công ty có quy định, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, em đi rồi, ai sẽ tiếp nhận công việc bên này của em? Thật sự không được, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, sau khoảng 10 giây, cuối cùng anh đáp. Không được, tôi rất bình tĩnh, vậy tôi xin thôi việc. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt vẫn không rời đi, môi nhếch lên. Tôi nói, hôm nay tôi chính thức viết đơn xin thôi việc, cần giấy tờ thủ tục gì? Muốn tôi bồi thường vi phạm hợp đồng không? Có thể để phòng tài vụ tính toán công số. Anh ta mềm xuống, nhìn tôi một cách bất đắc dĩ. Đình Đình, anh không muốn em đi Bắc Kinh, vì anh không thường xuyên đến đó. Anh đi đâu không liên quan đến tôi, hiện giờ tôi chỉ hỏi anh tôi có thể đi Bắc Kinh hay không? Anh ta cúi đầu xuống, em đang đàm phán hay uy hiếp anh vậy? Nếu đang đàm phán, em không đủ thành thạo, nếu uy hiếp anh không để mình bị xoay như trong chóng đâu. Anh khôi phục lại giọng điệu của cấp trên với cấp dưới. Theo như quy định của công ty, em không đủ thâm niên đi Bắc Kinh, nếu em nhất định muốn đi Bắc Kinh, hãy khô anh một lý do hợp lý, nếu không anh sẽ không đồng ý, tôi lạnh lùng nói. Anh đang dùng giọng điệu cấp trên và cấp dưới để nói chuyện với tôi sao? Được thôi, tôi không có lý do hợp lý, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nếu anh nhất định muốn lý do hợp lý, tôi không tìm ra anh muốn lý do hợp lý thế nào. Hiện tại tôi cởi hết đồ ở trước mặt anh, dụ dỗ anh cũng không thể được sao? gocchuyenaudio.com Tôi biết tôi nói như vậy, có hơi giận dỗi, tôi bây giờ có một bình dũng cảm vừa mẻ vừa sứt. Anh ta chỉ nhìn tôi, Đình Đình, cái anh muốn nói chính là chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một lần hay không? Nói chuyện nghiêm túc sao? Bây giờ không phải chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc à? Cái anh nói không phải thứ này, Đình Đình, anh biết bây giờ anh nói ra thì có hơi không tốt, nhưng anh không thể không nói, anh không phải một người không có trách nhiệm, nguyên nhân em ly hôn một phần cũng do anh, cho nên anh nhất định phải có trách nhiệm đến cùng. Tôi đờ khóc giờ cười, anh Bùi này, anh xem anh nói gì kìa, tôi và anh vốn dĩ trong sạch mà, hiện giờ lại biến thành mờ ám sao? Em đã ly hôn với Phó Gia Tuấn rồi, hẳn là cả hai nên bắt đầu cuộc sống mới, vì cớ gì mà em không chấp nhận anh? Tôi khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng, không phải bây giờ tôi đang bắt đầu cuộc sống mới sao? Anh Bùi à, tôi rất cảm ơn anh, cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác. Xin hỏi, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không, để tôi đến Bắc Kinh làm việc? Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt của tôi rất lạnh, không có chút sắc thái tình cảm nào, có lẽ anh ta đã đọc và hiểu được sự thương cảm trên mặt tôi, có lẽ anh ta cũng có chút áy náy, anh ta cụp mắt xuống, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời tôi. Được rồi, anh, đồng ý để em đi Bắc Kinh. Cách chương.